Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, cảm ơn em. Em cúp máy nhé. Nói thật, trong lòng tôi vẫn giận Quân nhiều lắm. Nhưng càng giận, tôi lại càng thương anh. Cũng chẳng biết là cuộc hôn nhân này của chúng tôi sẽ đi về đâu. Vừa có cảm giác muốn tiếp tục, vừa có cảm giác muốn dừng lại. Người ta nói, khi yêu một người mà quyết định đi đến hôn nhân quá sớm là điều hết sức bình thường. Nhưng đôi khi quyết định táo bạo ấy lại đưa tôi tới những tận cùng của sự hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể kéo tôi đến tột cùng của sự đau khổ. Tình cảm vốn dĩ mong manh giống như một que kem bông vậy, mấy chốc rồi lại lụi tàn đi, không còn chút dư vị. Tôi cũng không biết hiện tại trong trái tim Quân, anh ấy còn bao nhiêu phần trăm tình yêu dành cho tôi. Chỉ là tôi không muốn mình trở thành một người phụ nữ yếu đuối, một người vợ suốt ngày nơm nớp nỗi sợ mất chồng. Tôi muốn anh ấy sẽ là người chủ động sợ mất tôi, chứ không phải tôi là người chủ động muốn giữ anh ấy. Nhưng tôi biết, với tình hình hiện tại, tôi đã thua thật rồi. Tôi phải giữ anh ấy lại bằng mọi cách. Tôi nhất định sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Chọn một vị trí vừa khuất để đỗ xe. Xong xuôi, Quân mới từ bãi đỗ xe mà bước vào khu chung cư. Đôi tay anh nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 7. Thang máy mở, cầm túi đồ trên tay, Quân nhanh chóng tiến lại căn nhà nằm sát cuối dãy hành lang. Sau khi đứng trước cửa nhà, đôi tay còn lại lấy trong túi một chiếc chìa khóa mà mở. Quân bước vào trong. Phía trong nhà, tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên. Anh tiến gần hơn, thay đôi giày bằng một đôi dép đi trong nhà. Mọi hành động của anh đều nhanh nhẹn và thuần thục như đã quen nơi này từ lâu. Anh tháo bỏ chiếc kính rồi tiến lại phía bàn mà đặt xuống, nhìn người đối diện đang ngồi trên ghế sofa mà nói: "Tôi mua chiếc đồ đến đây cho Hiệu." Niên Hiệu cố đứng dậy, tay cầm một cái nạn để chống chân bước đi, cố tiến lại gần hơn về phía Quân, ánh mắt hướng về nhìn túi đồ một lúc, trầm ngâm đáp: "Lần nào đến Quân cũng mua như vậy, tôi không biết phải cảm ơn Quân thế nào." "Không sao, ngồi xuống đi, không cần đứng như vậy." "Ừm." Nói xong, Quân bỏ túi đồ vào tủ lạnh một cách gọn gàng mới yên tâm mà ra ngoài phòng khách. Trước khi đi còn không quên gọt một đĩa táo mang ra ngoài cho Hiệu. "Hiệu ăn táo đi." "Ừ, cảm ơn Quân." "Chân thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" "Cũng trở lại bình thường rồi, bớt đau nhưng mà hơi khó chịu và bất tiện." "Bác sĩ bảo một tháng nữa mới tháo bột có đúng không?" "Ừ, khoảng tầm đấy." "Vậy trong vòng một tháng tới tôi sẽ mua đồ thường xuyên đến đây." "Thật làm phiền Quân quá." "Không cần khách sáo." "Quân vẫn vậy, vẫn là người đối xử với tôi tốt nhất." "Chúng ta là bạn mà." "Bạn sao? Quân chỉ coi Hiệu là bạn thôi đúng không?" "Bây giờ là như vậy, Hiệu đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe." "Vậy trong quá khứ thì sao? Chúng ta chẳng phải từng có quãng thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ hay sao?" "Trong hoàn cảnh như bây giờ, Hiệu đừng nên nhắc về hai chữ quá khứ." "Quân, thực sự đã thay đổi rồi. Tôi và Hiệu, chúng ta đều là những con người, đều phải lớn, phải chấp nhận thay đổi. Nếu một tháng nữa chân tôi khỏi, có phải Quân sẽ không đến đây nữa đúng không?" "Ừ, cũng có thể là như vậy." "Thực ra tôi cũng không ngờ là gặp lại Quân đâu. Tôi vẫn còn nhiều điều dai dứt chưa thể nói với Quân được." "Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại thì hơn. Mấy hôm trước, cả hôm tôi bị ngã xe, rồi vô tình gặp lại Quân. Tôi có gặp vài đứa bạn cấp 3, bọn nó nói Quân đã lấy vợ rồi phải không?" "Ừ, tôi lấy được một năm rồi." "Nghe nói còn rất trẻ nữa." "Cô ấy trẻ và xinh, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đã đồng ý lấy tôi. Tôi và cô ấy yêu nhau một năm trước, giờ cũng đã kết hôn gần được một năm. Có thể nói đã ở bên nhau vỏn vẹn 2 năm." "2 năm cũng không phải là quá dài." "Nó còn ngắn hơn cả thời gian tôi và Hiệu quen biết nhau. Nhưng hiện tại cô ấy là vợ tôi, tôi tôn trọng cô ấy, trân trọng cuộc hôn nhân này, nên thời gian ngắn hay dài thực sự không quan trọng." "Quân thực sự yêu vợ của mình chứ?" Khi nghe những lời nói đó, Quân quay lại nhìn thẳng vào mắt của Niên Hiệu, nét mặt khẽ thay đổi nhưng không nhiều. "Hiệu, Hiệu nói thế là ý gì?" "Không, chỉ là tôi hơi thắc mắc nên muốn hỏi Quân mà thôi." Việc tôi yêu cô ấy hay không cũng không quan trọng bằng việc cô ấy đã không bỏ rơi tôi, giống như Hiệu đã từng nhát gan mà bỏ lại tôi trong quá khứ. Hiệu nghe Quân nói xong như vậy, cũng không muốn trả lời thêm nữa. Đôi tay của Liên Hiệu khẽ đưa tay xuống bàn, lấy một miếng táo, đưa lên miệng cắn. Táo ngọt ghê, Quân ăn thử một miếng đi, Hiệu nói. Quân hướng mắt về phía Hiệu, ánh mắt không ngừng trước ngại ngùng. Bỗng nhiên, khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hiệu, Quân tự nhiên bỗng nhớ về những ký ức của quá khứ. Tôi không thích ăn táo. Ừ, từ trước vẫn giờ, vẫn như vậy nhỉ? Thói quen mà, làm sao mà thay đổi được? Sau cuộc nói chuyện ấy, Quân và Hiệu cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai đều níu lại một cảm xúc của quá khứ. Không biết là gì, chỉ biết rằng có một chút tâm tình mãnh liệt. Quân lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hiệu. Hiệu này, hử, mấy năm qua Hiệu đã ở đâu vậy? Miếng táo trên miệng của Hiệu chưa kịp ăn hết đã bị bỏ dở. Hiệu không ăn thêm, bỏ xuống bàn, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm chôn giấu. Quân càng muốn nghe, Hiệu lại càng muốn giấu. Ngồi ở cạnh Hiệu với khoảng cách gần như vậy, Quân nhận thấy cậu bạn đã có sự thay đổi. Ánh mắt nhạt đi khi Quân thấy một vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt bên trái của Hiệu. Quân nhăn mặt nhưng cũng không dám hỏi. Hiệu nhìn Quân rồi lại trả lời câu hỏi lúc nãy. À, thì chuyển đi chỗ khác. Ba Dượng Hiệu cũng đi cùng à? Không. Hồi đó thấy ba Dượng hay đánh Hiệu, giờ lớn rồi có vẻ mọi chuyện ổn nhỉ? Cả trái tim Hiệu như bị tê tái, khóe mắt nhạt nhòa thấy vài giọt nước mắt rơi xuống. Không phải là chưa ổn, mà mọi chuyện thực sự chưa bao giờ ổn. Gặp lại Hiệu như thế này, lại nhắc về chuyện quá khứ, Hiệu cho tôi xin lỗi. Không sao, cũng muốn tâm sự với Quân nhiều chuyện. Hiệu ánh mắt hướng đi chỗ khác. Cả thân hình cao giáo của Hiệu đứng lên, tay cầm thêm cái gậy để chống chân, bước đi khập khiễng hướng về phía cửa sổ. Từng ánh đèn của thành phố được thắp sáng giống như một bức tranh tuyệt ảo. Hiệu đã ngừng khóc, sau một hồi mới bình tâm lại, kể tiếp cho Quân nghe. Hiệu kể, năm ấy, khi vừa đăng ký nguyện vọng thi đại học, sau đó chuẩn bị cho cả việc thi tốt nghiệp. Hiệu học giỏi, nhưng lại yếu ớt, hiền hiền, mà thương thương lắm. Lúc hồi học còn học cấp 3, Hiệu còn hay bị bắt nạt nữa, mà Quân cũng nhát gan, nào có dám bảo vệ cậu bạn. Mọi chuyện toàn nhờ Thiên giúp. Ấy vậy mà những ngày tháng ấy, chính Quân đã giúp Hiệu có được những ngày tháng bình yên. Hôm ấy, bị mấy bọn khối trên chặn đòi tiền, cũng may mà Thiên với Quân gặp. Hơn nữa, Hiệu còn bị đánh vài cái, đến thâm tím cả mặt mày. Quân thấy vậy, khuôn mặt tức tối, cục tức sồng sập lên não. Nhân Hiệu, thấy người ta đánh, người ta chặn, sao không la lên nhờ người giúp? Cứ để bọn nó đánh như thế à? Hiệu nhăn mặt, tay chạm lên vết máu vẫn còn chảy ở mũi. Không sao. Không sao, hỏi cái gì cũng không sao. Thật không biết cậu có phải là con trai không nữa. Ồm thì tôi đâu có giống Quân và Thiên. Không giống, chẳng lẽ khác? Quân không hiểu được đâu. Mà cái chỗ bị thương hôm nọ, bà Dượng đánh khỏi chưa? Hiệu lắc đầu. Chưa. Quân móc túi, lấy trong cặp lọ thuốc mỡ mới cùng lọ dầu gió. Đêm hôm qua, đợi cả nhà đi ngủ, Quân mới nén xuống dưới nhà ăn trộm của mẹ vài lọ, lấy đi đem cho Hiệu. Quân vẫy tay, ý bảo Hiệu tiến gần lại. Cho này, về nhà mà bôi. Bôi mấy cái này á? Ừ, thuốc mỡ này, dầu gió này. Quân lại ăn trộm của mẹ à? Quân hèm giọng, cố gắng ánh mắt lảng tránh, nhất quyết không để cho Hiệu biết. Ăn trộm thế nào? Tôi xin mẹ đàng hoàng ấy, Hiệu ăn nói cẩn thận. Nghe vậy, Hiệu lại cười, một nụ cười ngốc nghếch đến lại đi. Được, cảm ơn Quân nhé. Tôi lấy đồ của Quân lúc này thôi. Cho thì cứ dùng đi, hết tôi lại cho. Ừ, tôi sẽ dùng mà. Không dùng là tôi đánh cậu đấy, không đùa đâu. Biết rồi, biết rồi. Cái cách quan tâm nhẹ nhàng của Quân trong một giây nào đó khiến trái tim Hiệu rung động đến lạ thường. Lần đầu tiên, Quân biết quan tâm một người, nhưng đó chẳng phải là một người con gái. Quân cũng không biết tại sao lại như vậy, trong tư tưởng nhỏ bé của Quân lúc ấy.